Hạnh phúc anh và em. Chương 23, làm anh trai. Gocchuyenaudio.com. Tiết 2 đã đến, trong giờ học bỗng điện thoại nó reo bản email, hắn cứ thắc mắc. Sao nó phải cài nhạc chuông buồn như vậy làm gì? Trong khi nó hồn nhiên lắm mà. Alo, Nhi nghe nó nói. Nhi hả con, mẹ nè, con về đó khỏe không? Mẹ nó nói. Dạ con khỏe, mà ba đâu rồi mẹ? Nó nhớ đến ba con đi công tác ở Bỉ rồi. Tuần sau mới về cơ, mẹ nó nói buồn. Thế ạ, vậy để khi nào con sang với mẹ nha? À mà mẹ nói chuyện với anh hai nhé, nó cười. Thôi, nói chuyện với nó làm gì? Nó có quan tâm mẹ đâu. Ở Việt Nam mà không thèm gọi điện hỏi thăm mẹ hay ba gì cả, con chuyển máy để mẹ nói chuyện với chị dâu đi, mẹ nó nóng lòng. Dạ vâng mẹ, chờ con chút, nó nói rồi thì đưa đờ ti cho Trâm. Dạ cháu chào bác với bác trai có khỏe không ạ? Trâm hỏi thăm. Mẹ nó, dạ, con hứa sẽ chăm sóc tốt anh ấy tốt ạ, Trâm khẽ cười. Mẹ nó, dạ vâng con chào bác, Trâm cười rồi cúp máy. Mẹ nói gì với em vậy vợ? Thiên tò mò, bí mật, Trâm cười, xong xuôi mỗi đứa lại việc, ai người ấy tự làm, than ai người ấy tự lo. Thế lại hết buổi học kỳ thì bám theo nó về tận nhà. Hắn thấy thế bực lắm nhưng biết làm gì được, đành phải ôm cục tức về. Anh về đi, ở đây làm gì nữa vậy, nó nhăn nhó. Sao em cứ đuổi anh nhỉ? Anh ở đây không về luôn đấy, giận dỗi. Em chịu anh luôn, nó cười. Nhì à, em biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tỏ tình với em không? Anh yêu em Nhi à, vì vậy hãy đón nhận tình cảm đó và làm người yêu anh nhé, nắm tay nó. Kỳ Nam anh biết rõ câu trả lời mà. Anh là ca sĩ nổi tiếng được nhiều người ái mộ, bởi thế anh nên chọn một người phù hợp với anh hơn. Đừng cố chạy theo một con nhỏ như em nữa. Anh sẽ mệt đấy, nó nhìn ái ngại. Nhưng, chưa kịp nói hết câu thì nó nói anh hãy là một người bạn thân hoặc anh trai em nhé, nó cười. Vậy chúc em hạnh phúc nhé. Em gái ôm chầm lấy nó. Nó cười tươi rồi cũng đáp trả cái ôm ấm áp ấy. Nhìn nè, hình như thằng Phong thích em đó, nói. Không phải đâu anh, em và anh ta đâu là gì của nhau đâu, nó nói rửng rưng nhưng trong lòng thì đau nhói. Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn ủng hộ em, xoa đầu nó. Cảm ơn anh, nó cười, cách chương.